Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cờ tim tắc nghẽn sao? Vương Thụ Lâm không ngờ lại xuất hiện biến số như vậy. Trung Khánh Thuận giải thích, nạn nhân cũng có thể, trong lúc bị hung thủ uy hiếp, đột ngột phát bệnh tím mà chết. Ta thật sự không nghĩ tới khả năng này, nhưng chuyện đó chỉ có thể xem là ngẫu nhiên, không ảnh hưởng đến toàn bộ tiến trình điều tra. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này xen vào, nếu như người chết đầu tiên cũng có nguyên nhân giống vậy, người sẽ giải thích thế nào? Trung Khánh Thuận bật cười, chuyện đó sao có thể, hung thủ đâu đến mức trùng hợp, bắt được cả hai người đều có bệnh tim chứ. Nhưng nghe nói thi thể thứ nhất đã bị ngươi nấu hỏng rồi, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, không phải, ta thực ra còn muốn xác nhận lại điểm này, người cũng không cần bám lấy chuyện nhỏ nhặt đó mãi thế chứ. Người có chứng cứ gì cho rằng đó chỉ là chuyện nhỏ? Trung Khánh Thuận cảm thấy người trẻ tuổi trước mặt này chẳng khác nào là Viêm Lân, cố tình chọc tức mình. Hắn bật cười lại, người chẳng lẽ muốn nói nữ nhân này bị nhồi máu cơ tim là do có người hạ độc? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, trước mắt ta chưa từng nghe có loại độc nào có thể gây nhồi máu cơ tim, nhưng ta chưa kịp làm xét nghiệm độc chất thì đúng là thật, không cần người hao tâm tổn trí, ta đã làm rồi. Trung Khánh Thuận hừ giọng, nàng không có dấu hiệu trúng độc. Mộ Dung Vũ Xuyên gật gù như lẩm bẩm với chính mình, vậy thì nguyên nhân cái chết có thể xác định được rồi. Trung Khánh Thuận bắt đầu mất kiên nhẫn, bất kể nạn nhân chết do cơ tim tắc nghẽn hay do ngoại thương, điểm này về cơ bản cũng chẳng ảnh hưởng gì đến vụ án, người giày dưa mãi ở chỗ này để làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên sầm mặt, ai nói với ngươi nàng chết vì cơ tim tắc nghẽn? Người chẳng phải chính người đã xé trái tim ra cho ta xem sao? Ta chưa từng nói đó là cơ tim tắc nghẽn. Không đúng, ta rõ ràng nhìn thấy. Trung Khánh Thuận chợt thấy mình rơi vào bẫy. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, người vừa mới nói cơ tim tắc nghẽn là do mạch máu động mạch vành bị bế tắc, nhưng người có biết không, hơn 90% trường hợp nhồi máu cơ tim là do xơ cứng động mạch vành gây tắc nghẽn. Nếu thật sự là nhồi máu cơ tim, trong động mạch vành phải xuất hiện cục máu đông gây tắc, nhưng sau khi chết máu sẽ tự động đông lại tạo thành huyết khối giả. Vì thế chúng ta chỉ có thể xác định bằng cách quan sát sự biến đổi của động mạch vành. Nói rồi, Mộ Dung Vũ Xuyên kéo hình ảnh vết mổ của trái tim phóng lớn ra. Người có biết cục máu đông thật sự trông như thế nào không? Trung Khánh Thuận nuốt khan. Thực tế, động mạch vành trong trái tim nạn nhân hoàn toàn bình thường. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, nàng không phải chết vì cơ tim tắc nghẽn. Lời hắn vừa dứt, tất cả mọi người trong phòng đều bàng hoàng sững sờ. La Viêm Lân cũng ngước mắt lên. Tuy nhiên, trái tim này rõ ràng có dấu hiệu bệnh lý. Trung Khánh Thuận nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, chẳng lẽ ngươi biết nguyên nhân gây ra điều này sao? Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, nói, ta đang suy nghĩ, các người làm ta phân tâm. Trung Khánh Thuận trừng mắt, nói cách khác, người cũng không biết. Mộ Dung Vũ Xuyên không đáp ngay, chỉ nhìn hắn một lúc rồi nói, không hẳn như vậy, ta cần xác nhận thêm một số điều, một chậu nước trong và một cái ống đong đo, làm ngay đi. Mộ Dung Vũ Xuyên ra lệnh, Trung Khánh Thuận khó chịu nhưng vẫn làm theo. Vương Thụ Lâm chỉ lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, tò mò không biết người trẻ này sẽ làm ra trò gì. Trung Khánh Thuận sau đó mang một bồn nước trong suốt đặt lên bàn thí nghiệm, rồi cầm một cái ống đong đo đặt bên cạnh, hắn cáu kỉnh nói, xong rồi, chờ người làm tiếp. Mộ Dung Vũ Xuyên không vội vã, chỉ nhấc trái tim lên và đưa gần lại Trung Khánh Thuận, hắn nhẹ nhàng nói, nhìn đi, ta đã cắt qua các động mạch lớn tĩnh mạch, nhưng vết dao không làm tổn hại đến tâm thất trái. Trung Khánh Thuận gật đầu không hiểu lắm. Mộ Dung Vũ Xuyên từ từ đặt trái tim vào trong chậu nước, rồi dùng dao giải phẫu rạch một đường vào tâm thất và động mạch phổi, gây ra hiện tượng bọt khí nổi lên lan tỏa trên mặt nước. Hắn nhanh chóng lấy ống đong đo đổ những bọt khí này vào trong, nhìn vào ống đong hắn vui mừng nói, 160 mét. Về Vương Thụ Lâm không hiểu lắm liền hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, thi thể người chết chưa có dấu hiệu phân hủy rõ ràng, khí phân hủy cũng chưa xuất hiện, nhưng trong mạch máu, máu đã ngưng tụ khiến trái tim biến thành một vật kín, cái vật chứa kín này ngoài máu ra không nên có bất kỳ vật chất nào khác, vậy thì khí từ đâu mà có? Vương Thụ Lâm quay sang nhìn Trung Khánh Thuận. Trung Khánh Thuận lúc này đã có vẻ bối rối, còn thêm chút kinh ngạc. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục nói, nếu như bây giờ ta tiến hành cắt kiểm tra trái tim, ta có thể dự đoán những gì các ngươi sẽ thấy. Những mạch máu nhỏ sẽ xuất hiện lỗ kim dưới kính hiển vi, xung quanh có tổ chức mềm và máu, lớp mang ngoài của trái tim và cơ tim sẽ có dấu hiệu lơi lỏng phù nề, mạch máu giãn nở và tụ huyết, các tế bào cơ tim sẽ có dấu hiệu không đồng đều về chất lượng, có thể thấy những đứt gãy và biến dạng sóng tại lớp cơ tim của tâm thất, sẽ thấy tổ chức mỡ xâm nhập, Nếu như kiểm tra toàn bộ cơ thể người chết, hai nhìn sơ quét, có thể sẽ phát hiện lỗ kim trong các mạch máu của phổi. Thận Trung Khánh Thuận lúc này đã gấp đến độ mồ hôi đổ đầy trán, cố gắng nhớ lại trong sách vở, liệu có chỗ nào từng ghi chép về những triệu chứng kỳ lạ này không? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, có một nguyên nhân tử vong không quá phổ biến có thể gây ra triệu chứng này. Mọi người đều chăm chú nhìn anh ta, đó chính là tiêm không khí vào tĩnh mạch. Vừa dứt lời, các nhân viên cảnh sát ồ lên, mỗi người một phản ứng. Một người thốt lên, tôi hình như từng xem trên TV về một sự cố y tế, nói rằng một y tá lỡ tay tiêm không khí vào cơ thể bệnh nhân lúc truyền dịch và hình như có gây tổn thương gì đó, nhưng chưa từng nghe nói có thể chết người. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, một lượng nhỏ không khí đi vào hệ tuần hoàn sẽ được máu hoặc phổi và cơ bắp hấp thụ. Mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào tốc độ và thể tích không khí được tiêm vào. Việc tiêm chạm vào các tĩnh mạch nhỏ rất dễ được cơ thể hấp thụ, nên các sự cố y tế liên quan rất ít khi gây tử vong. Nhưng một khi lượng khí tiêm vào vượt quá khả năng hấp thụ của cơ thể, nó sẽ tạo thành khí tắc. Trong tĩnh mạch, khí tắc này theo máu chảy đến tâm thất phải, từ đó có thể hòa lẫn không khí và máu, tạo thành một lượng lớn bọt khí. Khi tim co bắp, máu dạng bọt biển bị nén lại, không thể tống ra khỏi tim một cách thuận lợi, gây cản trở máu tĩnh mạch hồi lưu và máu đi đến động mạch phổi, dẫn đến rối loạn tuần hoàn nghiêm trọng, từ đó gây ngừng tim đột ngột thông thường. 10 mé, không khí tiêm vào tĩnh mạch, cơ thể người sẽ cảm thấy tức ngực khó thở, vượt quá 60 mé sẽ có nguy cơ tử vong. Lượng gây tử vong thường là 100-150 mé lát, có người ngắt lời, phải xây dòng, tại sao tiêm không khí vào tĩnh mạch mới giết người được, còn động mạch thì không? Mộ Dung Vũ Xuyên cười, La Viêm Lân lúc này xen vào, máu động mạch là máu được bơm ra ngoài, làm sao anh có thể tiêm không khí vào đó được? Người cảnh sát kia gãi đầu, phải rồi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, tôi vừa lấy được khoảng 160 ml khí từ tâm thất bị tắc của nạn nhân, tính cả phần thất thoát và khuếch tán sang các bộ phận khác, nạn nhân có thể đã bị tiêm một lần tới 300 ml sau, thậm chí nhiều hơn. Một lượng lớn khí như thế được tiêm vào mạch máu thì bất cứ ai cũng sẽ chết không nghi ngờ. Vương Thụ Lâm giật mình, nói như vậy, xem thể châm chảo hồn chắc, hung thủ đã giết nạn nhân bằng cách tiêm không khí vào tĩnh mạch, sau đó mới phân xác. Mộ Dung Vũ Xuyên mắt sáng lên, phải biết rằng, đây không phải là một phương thức giết người phổ biến, Gia Viêm Lân bổ sung. Đúng vậy, trong danh sách thống kê phương thức phạm tội của Bộ Công an, tôi hình như chưa từng thấy có vụ giết người nào dùng cách này. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, để giết người bằng phương thức này, hung thủ nhất định phải có hai tiền đề. Thứ nhất, hung thủ phải có kiến thức vững về y học, quen thuộc với các dụng cụ chữa bệnh, chỉ có như vậy mới có thể dùng phương pháp này để giết chết nạn nhân. Thứ hai, nạn nhân phải không thể phản kháng, chỉ cần nạn nhân phản kháng một chút, hung thủ sẽ không thể tiêm kim tiêm vào tĩnh mạch chính xác được. Như vậy chẳng phải là mâu thuẫn sao? Vương Thụ Lâm nói, đối mặt với một hung thủ tàn nhẫn như vậy, nếu nạn nhân biết mình sắp chết chắc, tại sao lại không phản kháng? Liệu có phải hung thủ đã trói nạn nhân lại không? Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, nạn nhân không có dấu vết bị trói trên tay hay chân, vậy nạn nhân bị đánh bất tỉnh, không có dấu vết bị đánh vào đầu, vậy sao lại như vậy? Vương Thụ Lâm lần này thật sự không hiểu, chẳng lẽ nữ nhân này cam tâm tình nguyện bị giết chết, tách rời sao? Là Viêm Lần nói, không thể giải thích được vấn đề này chính là manh mối lý tưởng nhất, tôi tin rằng mọi vấn đề đều có thể giải thích hợp lý. Mộ Dung Vũ Xuyên ban đầu rất phản cảm với thái độ tự cho mình là siêu phàm của La Viêm Lân, nhưng trong tình huống hiện tại, hắn không thể không đứng về phía người này là một chuyên gia. Lời nói của hắn rất có trọng lượng và chỉ ra hướng đi cho chúng ta trong việc phá án. Mộ Dung Vũ Xuyên thành khẩn vỗ hai tay xuống bàn, lời nịnh nọt không bao giờ xuyên thấu. La Viêm Lân vẫn không biết xấu hổ mà gật đầu. Tất cả mọi người, bao gồm cả Vương Thụ Lâm, đều nhìn hắn bằng ánh mắt mới lạ, chờ mong lời giải thích hợp lý từ hắn. Xe liền sầu sầu. Sau đó, La Viêm Lân nói một câu còn khắc sâu hơn nữa. Tuy nhiên, nếu không thể giải thích được vấn đề này ngay lập tức, chúng ta cũng có thể tạm thời gác lại, tránh lãng phí thời gian. Mọi người đều ngây ra, ánh mắt của La Viêm Lân lại quay về phía Mộ Dung Vũ Xuyên. Vừa rồi ngươi dùng dao để cắt thi thể, nhưng điều đó không liên quan đến việc tiêm tĩnh mạch không khí, phải không? Ngươi đang tìm cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên định giữ bí mật, nhưng cuối cùng không thể không thừa nhận. Hắn không ngờ rằng tên hay xem báo này lại biết cả những chi tiết nhỏ như vậy. Đành phải nói, tôi đang kiểm tra xương cốt. Xương cốt đúng là thi thể bị cắt đứt từng phần. Trung Khánh Thuận vội vàng tiếp lời, miệng vết thương tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng, tôi không phải đã nói cho ngươi rồi sao? Hắn nhìn người trẻ tuổi này, thái độ từ khinh miệt chuyển sang e náy, lời nói của hắn cũng giống như ánh mắt nhìn thi thể, lạnh lùng sắc bén, không chút thương tiếc. Người nói thi thể bị dao tách rồi, Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, điều này không thể nghi ngờ. Trung Khánh Thuận gần như đã chuẩn bị tư thế đối đầu, Tổ chuyên án dựa vào kết luận, giám định này để lên kế hoạch phá án. Kết luận này tuyệt đối không thể bị lật đổ. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Mọi người đều nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên và Trung Khánh Thuận với ánh mắt đầy nghi vấn, không khí nặng nề, giống như một trận chiến sắp diễn ra giữa hai pháp y một thi thể, hai người một cuộc tranh cãi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, thái độ của anh rất khác biệt so với những người khác, không dễ để gây thiện cảm. Trung Khánh Thuận bước đến bàn giải phẫu, cầm lấy một cánh tay thi thể, bắt đầu chỉ vào vết thương, nói từng câu từng chữ, chặt, đặc thù có khác biệt, tổn thương rất hỗn loạn, phương hướng không đồng nhất, miệng vết thương hình thòi, bề mặt chưa nhạo, không thấy dấu hiệu gãy xương. Nếu so với dao phay, miệng vết thương bình thường sẽ không dài quá 10cm hoàng hóa, vết thương xung quanh sẽ có dấu hiệu da bị xé rách, xương bị gãy cũng sẽ hình thành các vết nứt rõ ràng. Nhưng nhìn đây, miệng vết thương dài hơn 10cm, không có dấu hiệu nứt xương, không có lỗ gãy xương. Điều này chứng tỏ hung khí là một loại dao sắc bén, nhưng nhẹ hơn dao phay. Rất có thể là một loại khảm dao. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, Trung Khánh Thuận tiếp tục. Chú ý đến mặt cắt, xương gãy rất vuông vước, vết chặt rất sâu. Do đó hung khí không phải dao phay thông thường, mà có thể là một loại khảm dao lớn. Khá sắc bén nhưng nhẹ hơn diều. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn kỹ cánh tay, đồng ý, đúng, hai cánh tay này chắc chắn bị cắt bằng khảm dao, những vết thương khác cũng tương tự vậy. Trung Khánh Thuận nổi giận, ném cánh tay xuống, nắm lấy một cái chân thi thể, như thể đang vung vũ khí. Mọi người cảnh sát đều lùi lại. Tình hình căng thẳng khi Trung Khánh Thuận giơ cào gáy chân, lộ ra xương trắng. Anh ta áp nó gần Mộ Dung Vũ Xuyên, tiếp tục, người nhìn kỹ rồi nói cho tôi biết. Xương gãy rõ ràng có dấu vết bị cắt đứt, không phải do sức mạnh bẻ gãy đâu. Một số người bật cười, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên không cười. Anh chậm rãi cầm xương, quay lại nhìn Trung Khánh Thuận. Anh chậm rãi nói, người chỉ nhìn một mặt, lại không nhìn thấy hết, ngươi cần phải nhìn kỹ. Nhìn cái gì? Trung Khánh Thuận hỏi, mắt trừng lớn, nhìn vết cắt bên cạnh. Đừng chỉ chú ý vào dao chặt, vào vết nứt, hãy nhìn kỹ bên cạnh. Trung Khánh Thuận lúc này thật sự bị bất ngờ. Anh nhíu mày, không biết làm sao. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, người có thể dùng kính lúp mà nhìn. Trung Khánh Thuận nhìn kỹ một lát, rồi mới nói, người đang chỉ nói đến những vết gãy nhỏ li ti ở bên cạnh ngón tay chứ? Đó là do xương cốt bị va chạm mạnh mà gãy, không có gì lạ cả. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lại, gãy xương mà lại ngay ngắn như vậy sao? Trung Khánh Thuận ngạc nhiên, vậy ngươi muốn nói là vết cưa? Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Trung Khánh Thuận bật cười, ngươi nói là xương cốt bị cưa sao? Không sai biệt lắm, Mộ Dung Vũ Xuyên điềm tĩnh đáp. Trung Khánh Thuận cười lại, cưa cắt sẽ để lại vết tích rõ ràng, có dạng sóng gợn. Mộ Dung Vũ Xuyên không vội vàng phản bác, chỉ nói vết sóng gợn của cưa lớn hay nhỏ, rõ hay mờ đều phụ thuộc vào loại cưa, cách thức sử dụng và khoảng cách giữa các răng cưa. Chúng ta thường thấy cưa như cưa cong, cưa tay, cưa điện hay cưa vòng, vinvel. Các răng cưa này có khoảng cách thường từ 1cm đến 1 ly đường, vì thế khi cưa qua vật gì sẽ để lại những vết sóng rất rõ ràng. Tuy nhiên, nhìn vào thi thể này, chúng ta lại không thấy những vết cưa như vậy. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đặc biệt là Trung Khánh Thuận. Đây là một loại cưa không phổ biến, xếp thêm nghìn răng, khoảng cách giữa các răng cưa chỉ nhỏ hơn 1 ly. Hơn nữa, nó còn là loại cưa ghép răng cưa. Ta vừa dùng kính hiển vi 3 chiều của các người để phóng đại mẫu xương cắt ra từ các chi của thi thể. Ta đã kiểm tra xương đùi phải, các người có thể tự xem thử, phóng đại 50 lần, vết cắt xương sẽ rất rõ ràng. Trung Khánh Thuận do dự đi đến góc phòng thí nghiệm. Anh vẫn còn khá thờ ơ với máy kính hiển vi 3 chiều mới nhập từ Đức. Máy này bình thường ít khi được sử dụng. Anh đặt mẫu xương lên 3 phần dính có tính dẫn điện, rồi bắt đầu cho máy quét. Màn hình hiển thị một bức ảnh xương cắt lát với màu nâu nhạt, chỉ có một vài đường vân trắng đan xen. Vương Thụ Lâm cùng các cảnh sát khác đều nhìn vào màn hình, nhưng ngoài một số đường vân trắng giống như vân gỗ, họ không thấy điều gì đặc biệt. Mộ Dung Vũ Xuyên nói với Trung Khánh Thuận, Samin, những vết trắng chính là dấu vết do răng cưa cắt vào xương, ngươi còn có nghi ngờ gì không? Trung Khánh Thuận ngượng ngùng, không thể nói nên lời, mặt anh đỏ lên rồi lại tái nhợt. Mộ Dung Vũ Xuyên không bận tâm đến anh, tiếp tục, bây giờ chúng ta cần phân tích xem đây là loại cưa nào. Đầu tiên phải phán đoán là cưa tay hay cưa điện. Cưa tay khi sử dụng, vì người làm không vững, sẽ tạo ra vết cưa không đều, gây ra cảm giác rung lắc và phương hướng cưa bị thay đổi qua lại. Nếu là cưa điện, đặc biệt là loại cưa tròn chạy bằng điện, xỉn gốn trên thổ thầu, vì tần suất rung ổn định và phương hướng cưa một chiều, các vết cưa sẽ chạy song song và có đường cong lặp đi lặp lại. Mà hung thủ dùng loại cưa nào? Một người hỏi, xin nhớ, chưa kịp để Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, Trung Khánh Thuận vội vàng xen vào để giành lại thể diện, nói, không thể nào là dùng cưa tròn điện, cưa tròn sẽ tạo ra vết cắt hình vòng tròn, nhưng vết cắt trên thi thể lại phẳng, chứng tỏ là dùng tay cưa, tuy nhiên do răng cưa quá nhỏ, mắt thường khó phân biệt, nên tôi lúc đầu không phát hiện ra. Loại cưa này hẳn là loại cưa cong, chỉ có cưa kim loại mới tạo ra vết cắt có những gợn sóng nhỏ như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên liền phản bác, cưa kim loại với răng cưa nhỏ không sai, nhưng vì thân cưa hẹp và dài, khi kéo động sẽ khiến thân cưa đong đưa, tạo ra những lỗ khảm rõ ràng trên mặt cắt. Tuy nhiên, vết cắt trên thi thể lại rất trơn nhờn. Hơn nữa, dù cưa tay có thế nào, cũng không thể tạo ra vết cưa ổn định, đều đặn như vậy. Vương Thụ Lâm không nhịn được, lớn tiếng nói, các người cứ mãi nói về tay cưa, rồi lại nói về cưa điện, rốt cuộc là cái gì, hai người có thể đồng ý với nhau không? Trung Khánh Thuận trừng mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, không nói gì. Mộ Dung Vũ Xuyên mới nói tiếp, đây là một loại cưa điện khá đặc biệt. Sau đó hắn bước đến màn hình, xem qua một bức ảnh chụp, rồi lại đến bàn giải phẫu, cúi người quan sát vết cắt trên thi thể. Hắn suy nghĩ rồi nói, vết cắt giao nhau chứng tỏ cưa đã di chuyển theo một hướng cố định và lặp đi lặp lại, tần suất chấn động rất ổn định. Điều này cho thấy đây là một loại cưa tay đặc biệt, đồng thời cũng giống cưa điện, chỉ có cưa đốn củi chạy bằng điện mới có cả hai đặc điểm này. Vương Thụ Lâm giật mình, hỏi vậy hung thủ là thợ đốn củi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên ngắt lời, tôi chưa nói xong. Hắn tiếp tục, nếu là cưa điện, việc cắt qua cơ thể người sẽ không quá vất vả, nhưng thi thể đã bị cắt qua nhiều lần, chứng tỏ đây là một thanh cưa rất nhỏ, không thể chặt đứt ngay lập tức một cơ thể dày, tôi cần phải kiểm tra chiều dài thanh cưa này. Hắn quay sang Trung Khánh Thuận hỏi, tìm cho tôi một chiếc kính lúp. Trung Khánh Thuận nhanh chóng làm theo. Mộ Dung Vũ Xuyên đeo kính lúp vào, cầm một cây thước nhỏ, bắt đầu đo đạc vết cắt trên da thịt. Trung Khánh Thuận nói, lại là dao chặt, lại là cưa, miệng vết thương đã rách, sao người còn đo đạc được? Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, tôi chỉ cần đoán sơ qua là được, bởi vì thanh cưa điện này rất nhỏ, tôi gần như có thể đoán được nó là gì. Mọi người đang chờ đợi hắn nói tiếp, thì đột nhiên hắn kêu lên một tiếng, à, không rõ là hưng phấn hay ngạc nhiên. Hắn quay đầu lại nói với Trung Khánh Thuận, đi lấy cho tôi một tờ giấy đen. Giấy đen, đúng, giấy đen, không cần quá lớn, nhỏ cũng được. Làm gì vậy? Chút nữa ngươi sẽ biết. Cứ nhanh lên, lấy một tờ ngay lập tức. Cái này quả thật có độ khó. Trung Khánh Thuận quyết định chạy ra cục công an ỉ chỉ. Anh ta tìm hai cửa hàng văn phòng phẩm gần đó và mua một bao giấy gấp. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy ra một tờ giấy đen, phần còn lại anh ném cho Trung Khánh Thuận. Ta chỉ cần tờ giấy này, còn lại đem về cho con trai ngươi chơi đi. Hắn xé tờ giấy đen thành nhiều mảnh nhỏ, rồi dùng những mảnh giấy đó lao quanh miệng vết thương và các chỗ gãy xương trên thi thể. Sau đó, hắn cầm lên xem xét kỹ lưỡng. Khi hắn hạ tay xuống và bịt mắt lại, tất cả mọi người đều nhìn hắn với sự tò mò, không hiểu hắn đang làm gì. Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt lóe sáng, nói, bây giờ tôi có thể thông báo cho các vị biết, hung thủ đã dùng một loại cưa rất hiếm để cắt và tách rời nạn nhân. Tôi nghĩ, bác sĩ Trung hẳn là không cảm thấy lạ lẫm với công cụ này. Ta đúng, đó là cưa mở sọ. Cưa mở sọ? Trung Khánh Thuận giật mình, ngay lập tức phản bác, không thể nào, cưa mở sọ có vết cưa không giống như thế này đâu. Hắn mở thùng dụng cụ và lấy ra một chiếc cưa nhỏ hình quạt. Đỉnh của chiếc cưa có một mâm tròn nhỏ với các răng cưa sắc bén, phần trung tâm nối với cán dài, đuôi có tay cầm và chốt mở. Đây là cưa mở sọ tôi dùng, mặc dù nó rất sắc bén, nhưng với hình dáng nhỏ như vậy, nó chỉ có thể cắt các vật thể có kích thước nhỏ, hẹp. Còn những vật thể lớn như cánh tay hoặc chân thì rất khó chặt đứt, chứ đừng nói đến thân thể. Mộ Dung Vũ Xuyên nói ý hải đỉnh, cái cưa mà người dùng là loại chuẩn mực trong giới pháp y hiện nay tại trong nước. Mới nhất còn có loại cưa mở sọ sản xuất tại Mỹ, dạng đong đưa, chỉ có thể dùng để cắt các vật thể cứng, không thể cắt các vật thể mềm như cơ thể con người. Loại này có thể đảm bảo khi mổ sọ, màng não không bị tổn thương, ta cũng từng nghe nói qua. Trung Khánh Thuận gật đầu. Ngoài ra, còn có một loại rất hiếm gặp trong nước, gọi là cưa mở sọ kiểu lặp lại. Hình dáng của nó khác hẳn với cưa phổ biến. Cưa này có đầu giống như một con dao găm nhỏ, thực chất là phiên bản thu nhỏ của cưa tay điện. Nguyên lý làm việc giống như tay cưa, kéo đẩy để cắt. Loại cưa này đòi hỏi bác sĩ phải có kỹ năng rất cao, nếu không khi mổ sọ rất dễ làm tổn thương các tổ chức não. Vì vậy, chỉ có một số ít quốc gia sử dụng, và trong nước cũng rất ít người dùng loại này. Vậy người đang nói là hung thủ có thể là một pháp y? Vương Thụ Lâm thốt lên. Mộ Dung Vũ Xuyên theo bản năng nhìn về phía La Viêm Lân. Hắn cà ca là một pháp y và cũng là hung thủ giết người, hiện đang lẩn trốn. Xem La Viêm Lân, lúc này vẫn bình tĩnh như thường. Trung Khánh Thuận nói, xì sau, việc sử dụng công cụ mổ sọ không nhất thiết chỉ có pháp y. Bác sĩ chuyên khoa não ở các bệnh viện lớn cũng có thể thực hiện kỹ thuật này, thậm chí có thể làm tốt hơn cả pháp y. Dù sao, họ giải phẫu người sống, nhiều người bắt đầu sờ sờ đầu của mình. Ai cũng không biết bác sĩ làm giải phẫu mổ sọ như thế nào, liệu họ có tháo toàn bộ xương sọ giống như đội mũ đồng rồi lắp lại sau khi mổ xong, ta có thể thu hẹp phạm vi hơn nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, hung thủ sử dụng một thanh cưa sọ đặc biệt kiểu lặp lại. Cái gì? Mọi người càng thêm bất ngờ. Kể cả La Viêm Lân, chắc chúng bác sĩ sẽ dễ dàng hiểu được những gì ta sắp nói. Khi sử dụng cưa điện để mổ sọ, sẽ có một lượng lớn bột xương mịn rời ra. Những bụi xương này sẽ rơi vào vết thương và các chỗ gãy xương. Trung Khánh Thuận ngạc nhiên, ngươi vừa dùng giấy đen lau miệng vết thương thi thể là để tìm bột xương sao? Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu. Khi ta đeo kính lúc quan sát mặt cắt của thi thể, phát hiện ra điểm này, nhưng không chắc chắn lắm, vì bụi xương này rất nhỏ, vì thế ta dùng giấy đen lau. Nếu có bột xương màu trắng, thì sẽ dễ dàng nhận ra. Ngươi tìm thấy bột xương rồi sao? Không, vì sao lại không? Đây cũng chính là ta muốn chứng minh điều này. Có lẽ ngươi không biết, hiện nay các loại cưa mổ sọ mới nhất đã bắt đầu được trang bị máy hút bụi. Máy hút bụi? Ta chỉ đọc được trên tài liệu là loại máy hút bụi được gắn ngay bên cạnh cưa sọ, dùng để ngăn bột xương vương vãi ra ngoài. La Viêm Lần chen vào khó đi trước. Người có biết loại cưa này có trang bị hút bụi ở đâu sản xuất không? Là ở Đức, nghe nói giá lên tới 100.000 nhân dân tệ. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. La Viêm Lần nở một nụ cười hiểu ý, hắn nói với Vương Thụ Lâm, với giá cao như vậy, một công cụ phức tạp và hiếm có như thế, không phải ai cũng có thể hiểu và mua được. Hơn nữa, hung thủ còn phải biết cách sử dụng nó. Trung Khánh Thuận không nhịn được nói, nếu hung thủ đã có thể sử dụng cưa để tách thi thể, sao còn phải dùng dao chặt nữa? Thật là thêm phiền phức. La Viêm Lần không hề chậm trễ trả lời, rất đơn giản, hắn làm vậy để che giấu. Đây là một kẻ rất tinh vì, sau khi dùng cưa tách thi thể, hắn vẫn lo lắng rằng pháp y có thể nhận ra dụng cụ gây án. Vì vậy, hắn cố tình dùng dao bổ vài nhát nữa để làm rối loạn quá trình điều tra. Trung Khánh Thuận mặt đỏ lên, nói như vậy, hung thủ không phải là một tên đồ tể sao? Đồ tể, ta thấy ngươi mới hợp làm đồ tể. Vương Thụ Lâm, vốn kiểm chế cơn giận lâu nay, cuối cùng cũng bùng nổ. Hắn dẫn theo tổ chuyên án đi loay hoay suốt, đầu óc rối bời, cơm không thèm ăn, nước cũng không buồn uống. So với việc ngồi xem báo chí của mấy kẻ ngoại lai, những sinh viên y khoa trẻ tuổi chỉ nói vài câu hời hợt, hắn cảm thấy mình còn kém hơn rất nhiều. Đối mặt với manh mối đột nhiên xuất hiện, hắn chẳng hề cảm thấy vui mừng, chỉ có một cảm giác xấu hổ khó tả dâng lên, lửa giận chất đầy trong lòng, chỉ muốn bùng nổ. Hắn nhìn thẳng vào pháp y, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Trung Khánh Thuận cúi đầu, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, Vương đội, tôi đã làm sai công việc, tôi sẽ viết báo cáo lại. Người không phải sai, ngươi chính là bao che cho hung thủ. Vương Thụ Lâm tức giận đến phát điên, có bao nhiêu điểm đáng nghi, ngươi lại không nhìn ra, mọi manh mối tìm được đều là giả. Trước kia công tác của ngươi đi đâu rồi? Ta nể mắt. Trung Khánh Thuận cúi đầu thấp hơn, không dám nhìn thẳng. Hàng ổ của hung thủ mà cảnh sát chúng ta lại yêu ngươi. Thùng cơm, hắn có thể vui sướng mà chết, mọi người sẽ phải chê cười chúng ta. Vương Thụ Lâm tiếp tục nổi giận, ta liền xem chừng, cả đội hình cảnh mà ngươi vứt bỏ hết, không còn chút mặt mũi nào. Trung Khánh Thuận cảm thấy xấu hổ vô cùng, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Vương Thụ Lâm vẫn chưa nguôi giận, mắng tiếp, tôi không hiểu, manh mối rõ ràng như vậy, sao ngươi lại không nhìn thấy? Trong đầu ngươi chứa toàn. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên cắt ngang, nhẹ nhàng nói, việc này không hoàn toàn là lỗi của anh ấy chỉ là chưa từng tiếp xúc với loại án này. Cái gì? Vương Thụ Lâm ngạc nhiên, quá trình kiểm tra thi thể không đơn giản như ngươi nghĩ. Một cuộc kiểm tra thi thể hoàn chỉnh, ít nhất phải mất một tháng, thậm chí có thể lâu hơn, nếu như ngươi cho chủ bác sĩ đủ thời gian, theo sách vở và yêu cầu, anh ấy có thể tìm ra những điểm đáng ngờ, nhưng trong thực tế phá án, một pháp y đâu có thời gian làm như vậy. Anh ấy phải làm sao để nhanh chóng tìm ra dấu vết hung thủ để phối hợp bắt người, anh ấy phải lựa chọn kiểm tra những gì có thể giúp nhanh chóng xác định hung thủ. Không hoàn toàn kiểm tra thi thể, đúng phải dựa vào quan sát và trực giác, như khi ngươi xử lý án vậy. Nếu chỉ chăm chăm vào một hai dấu chân hay vân tay mà không thể suy luận ra giả thuyết hoàn chỉnh, khi người loại bỏ hung thủ, hắn đã bỏ trốn mất rồi. Làm pháp y không phải tìm ra bao nhiêu manh mối, mà là tìm ra manh mối nào nhanh chóng giúp chỉ ra hung thủ. Vương Thụ Lâm không nói gì, hắn cảm thấy như mình đang bị giáo dục. Trung Khánh Thuận cũng không lên tiếng, không biết là nên cảm ơn Mộ Dung Vũ Xuyên vì giải vây hay tức giận vì sự ngạo mạn của hắn. La Viêm Lân tận dụng thời gian này lấy giấy bút ra, nhanh chóng lập một bảng biểu, anh đưa cho Vương Thụ Lâm. Kẻ phân xác, đối tượng gây án, nữ, 20, 30 tuổi, địa điểm gây án, nội thành, không rõ cụ thể, nơi vứt xác, nội thành, khu vực vắng vẻ, chôn lấp, thời gian gây án, buổi chiều, công cụ gây án, dao nhọn, dao bầu, cưa hộp sọ có trang bị hút bụi, thủ đoạn gây án, tiêm không khí vào tĩnh mạch, một trong số các thi thể, phân xác, lấy đi bộ phận sinh dục, nội tạng và thịt ở tứ chi, đặc điểm ngoại hình hung thủ, nam giới, 25, 35 tuổi, cao 170. 180cm, hơi gầy, tóc hơi dài, trải chuốt gọn gàng, trang phục màu tối, nơi ở trong thành phố, cách thức hành động có xe tính cách, tương đối bảo thủ, u ám, lo lắng, bồn chồn, bề ngoài hòa nhã, thân thiện, rối loạn nhân cách nghiêm trọng, có xu hướng chống đối xã hội ở mức độ nhất định, mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, kén ăn một cách cực đoan, thân phận được giáo dục từ trung học trở lên, có công việc ổn định, rất có trách nhiệm, có xu hướng làm việc trong ngành y tế, hoặc ngoại độc thân, điểm đáng ngờ, có sở thích ăn thịt người, lệch lạc tình dục, bổ sung mất mẹ từ nhỏ, cha nghiêm khắc, gia cảnh nghèo khó, dậy thì muộn, không giỏi giao tiếp. Vương Thụ Lâm xem tờ giấy một lúc, không nói gì, gấp lại rồi cho vào túi. 17 giờ 11 phút, khi Mộ Dung Vũ Xuyên thay áo khoác ngoài chuẩn bị rời đi, La Viêm Lân trò chuyện với anh vài câu. Nói rằng, không ngờ một người có vẻ lạnh lùng như anh lại đứng ra bênh vực cho người khác. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, tôi không phải muốn giúp Trung Khánh Thuận, tôi chỉ thấy chướng mắt cái gã đội trưởng họ Vương kia. Ồ, anh không thấy vẻ mặt không kiêng nề gì khi hắn mắng chửi người khác sao? Hắn chính là một phiên bản của Võ Bưu. Tôi ghét nhất cái con tinh tinh to lớn đó. Võ Bưu hình như không có thù hằn gì sâu sắc với anh mà. Ghét hắn không được à? Đương nhiên là được. Nhưng ngoài việc ghét ra, còn có nguyên nhân nào khác không? La Viêm Lân úp mở, ý anh là sao? Có phải hắn luôn đối đầu với cô bạn thân từ thuở nhỏ của anh không? Mộ Dung Vũ Xuyên hơi giật mình. Anh coi đây là đồng cam cộng khổ à? Khi nào anh trở nên nhiều chuyện vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Có phải anh thích Tiểu Đường nên muốn tìm hiểu về cô ấy qua tôi không? Cái này nhá, nếu giao tình tốt, có khi tôi giúp anh đấy. Anh về nghĩ kỹ xem tối nay làm thế nào để lấy lòng tôi đi. Ngày mai cho tôi câu trả lời chính xác. Anh định đi đâu? Đương nhiên là về nhà rồi. Chẳng lẽ còn ở lại phòng pháp y sao? Sợ rằng tối nay là như thế đấy. Không thể nào chứ. Mộ Dung Vũ Xuyên lộ vẻ khổ sở. Anh phải phục dựng lại khuôn mặt của bộ xương đầu tiên. Ai bảo chỉ có anh biết cách sử dụng phần mềm đó. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc để làm mà. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc mắt một vòng, bỗng nhiên nở nụ cười lấy lòng. Dứt khoát, ta giúp người đem Lục Tiểu Đường đoạt lại đi. Người thấy sao? Hàng dung mạo xinh đẹp, dáng người lại cao, tính tình lại tốt, cưới được nàng, mang ra ngoài cũng rất có thể diện. Hơn nữa còn có cái thủ đoạn kia. Người cưới nàng, tương đương với có một bảo tiêu Trung Nam Hải. Làm cái này, hẳn là lợi nhuận lớn. Mộ Dung Vũ Xuyên tỏ ra đắc chí. La Viêm Lân không hề phản ứng, lại lùng nói, Mộ Dung Vũ Xuyên, nhắc lại lần nữa, đừng có cố cò kẻ mặc cả với ta. Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt nước bọt, rồi lại tiếp tục, còn nữa, vạn nhất ngươi nói những lời này để Lục Tiểu Đường nghe thấy, hậu quả thì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên chán đã bắt đầu toát mồ hôi, nhìn thấy La Viêm Lân đi sau vẻ dường dường tự đắc, hắn bắt đầu do dự. Ngày đó khi rời đi cùng Lục Tiểu Đường, quan hệ giữa họ đã hoàn toàn cắt đứt, nếu Lục Tiểu Đường hiện tại nghe được, nàng sẽ nói gì? Làm sao hắn còn mặt mũi mà gọi điện thoại cho nàng? Nàng từng là tiểu thư Khuê Các, nhưng giờ nhìn xem hắn, tay đầy máu tươi, lại còn vì một người Nhật mà phản bội nàng. Nàng sẽ mắng hắn là hàn gian, phong ân phụ nghĩa, lang tâm cầu phế. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Không, thôi thì đừng gọi nữa. 20 giờ 21 phút, trời đã tối. Trong phòng pháp y, Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi trước máy vi tính, một tay gõ bàn phím, hảo hôn trọng, một tay điều chỉnh thử chương trình. Trong lòng lại mắng La Viêm Lân. Cái thứ nhất là xương đầu của nữ nhân bị hại được đặt gần chuột máy tính. Hắn dùng máy quét chuyên dụng mà La Viêm Lân mượn từ Viện Nghiên cứu Y khoa thành phố Y để quét xương đầu bằng laser. Sau đó hắn đưa dữ liệu vào máy vi tính, tạo ra hình ảnh 3D của xương sọ. Tiếp theo, căn cứ vào các chỉ số pháp y, hắn đo đạc các phần của xương sọ, chiều rộng, chiều cao, khoảng cách giữa cả hộp mắt, kích thước của lỗ, vế đề. Sau đó, tất cả các số liệu này được nhập vào chương trình, và chương trình sẽ tự động chia khu vực mặt thành các phần khác nhau, giả lập lớp da phủ lên xương sọ. Trên màn hình xuất hiện một mô hình giống như hình trứng vịt. Mộ Dung Vũ Xuyên thì thầm, ta sẽ làm ngươi xinh đẹp hơn chút, nếu ngươi cảm ơn ta thì nửa đêm. Lúc 12 giờ, đi tìm La Viêm Lân, hắn khởi động dữ liệu ngũ quan, chia ra thành 5 khu vực, lông mày, mắt, mũi miệng và tai. Những mẫu thu thập được này dựa trên nguyên lý thống kê, phân loại theo dân tộc, giới tính và độ tuổi từ 56 dân tộc và 15 tỉnh thành. Tổng cộng thu thập được 76.000 bộ đặc trưng khuôn mặt. Mộ Dung Vũ Xuyên đầu tiên dùng chuột máy tính, chọn vào vị trí hốc mắt trên màn hình. Dữ liệu tự động hiện ra mười mấy bức ảnh tương tự để hắn lựa chọn. Đây chính là công đoạn khó nhất. Hắn nâng xương đầu lên, quan sát kỹ hình dạng của hốc mắt, lựa chọn một đôi mắt dán vào nhìn một chút, nhưng cảm thấy không hài lòng lắm. Hắn lại nâng xương đầu lên xem xét thêm. Nửa giờ sau, hắn đã ghép lại khuôn mặt, thế nhưng nhìn vào hắn không khỏi giật mình. Làm sao lại có cảm giác giống mao chân quá vậy? Mới vừa rồi trong ký ức, hắn còn nhớ rõ hình ảnh người phụ nữ không có biểu cảm cầm súng kề vào trán mình. Trời ạ, đừng làm tôi sợ, hắn vội vàng xóa đi. Sau đó hắn lại làm lại lần nữa, lần này kết quả có vẻ tốt hơn. Mặt người mà hắn tạo ra giống như Khâu Thi Yên. Bất chợt Hình ảnh nữ minh tinh này xuất hiện trong đầu hắn, làm lòng hắn dấy lên những cảm xúc khó tả. Shin Yun chỉ nộn ổ chằm chạm ngồi đầy. Thực tế, căn phòng hắn đang ở chính là của một người bà con xa của Khâu Thi Yên. Không ngờ, khi hắn gặp phải nguy hiểm, cô nàng có vẻ tự tư, hơi bỡ đỡ ấy lại không chút do dự mà giúp đỡ hắn. Cô làm vậy chỉ để báo ân, hay còn có lý do khác? Suy nghĩ về Khâu Thi Yên, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy tâm trí mình không khỏi dao động. Đang miên man suy nghĩ về cô, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Ngày 13 tháng 10 một chủ nhật, 9 giờ 13 phút, Lã Viêm lần bước vào phòng pháp y. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn đang chăm chú làm việc. Xem mình nhảy dành trang tiêu, thổ ác, thêm trạm y đỏ hồi xã tróng hồi. Mới sáng nay tôi đã hoàn thành giải phẫu cho thi thể thứ hai. Giờ tôi đang nấu xương để xem tình trạng thụ thương. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Lã Viêm lần nhìn trên bàn thí nghiệm ải sầu, có đủ loại vật chứa với các bộ phận cơ thể người. Trái tim hắn nhận ra ngay, nhưng gan và phổi thì hơi khó phân biệt. Một cái túi có hình dạng giống như dạ dày và một đống lớn các bộ phận quanh quẩn bên nhau như ruột non. Còn có một khối thịt mà hắn không biết là gì, nhìn thật kỳ lạ, không ngờ trong cơ thể người lại có những thứ này. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng một cây cán inox dài để lấy xương ngực từ trong tủ nấu. Hắn nghiêng đầu liếc qua Lã Viêm lần và nói, người nhìn cái này là tử cung, còn bên cạnh kia là buồng trứng. Lúc ngươi kết hôn, tinh trùng của người sẽ bơi vào trong đó, trên buồng trứng có tế bào trứng to. Nó sẽ bơi tới tử cung rồi tụ hợp với tinh trùng của ngươi. Đến lúc đó, hàng ngàn hàng vạn tinh trùng che nhau bơi về phía trứng. Cái nào nhanh hơn một chút, chính là con trai hoặc con gái của ngươi. Nếu may mắn hai tế bào trứng đuổi kịp cùng lúc, vậy ngươi sẽ có hai đứa con. Có thể là sinh đôi, Lã Viêm Lân không khỏi ho khan. Hắn không ngờ rằng, Mộ Dung Vũ Xuyên lại có thể liên hệ các bộ phận cơ thể với tương lai của mình như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, trong dạ dày của nạn nhân gần như không có thức ăn, có thể thấy trước khi chết ít nhất 3 ngày nàng không ăn gì. Ồ, Lã Viêm Lân ngạc nhiên. Lã Viêm Lân trầm ngâm suy nghĩ, nạn nhân đầu tiên cũng có thể là như vậy, hung thủ có thể đã bắt giữ họ trước khi giết, giam họ ở một nơi nào đó. Mộ Dung Vũ Xuyên chép miệng, hung thủ có thể đã đói nạn nhân đến mức gần chết rồi tiêm không khí vào tĩnh mạch để giết họ, sau đó tách thi thể ra và ăn. Đây là một tên cầm thú chính hiệu. Hắn gãi đầu tiếp tục nói theo, nhưng có một điều ta không rõ. Người nói hung thủ tách thi thể để ăn, vậy hắn thực sự xem nạn nhân như gia súc để ăn? Mấy ai lại để gia súc đói mấy bữa rồi mới giết? Không thấy ai lại đi làm vậy đâu. Lã Viêm Lân không nghĩ tới điểm này. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, ta đã khều trong kẽ răng của nạn nhân một chút cạn bã, có thể trước khi chết đó là thứ duy nhất họ ăn. Ai biết được, có thể hung thủ cho họ ăn chính mình tinh dịch, coi như là protein cao. Lã Viêm Lân không muốn nghe thêm nữa, liền cắt lời. Còn về bức ảnh chân dung của người chết đâu? Chỉ là phục hồi lại gương mặt của nữ nhân đầu tiên bị hại, ta đã đặt vào máy tính và chuyển sang định dạng GPS. Ta chỉ một bức đầu tiên. Vì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hơi ngạc nhiên. Lã Viêm Lân không trả lời, chỉ di chuột và nhấp hai lần vào biểu tượng trên máy tính. Trong khoảnh khắc, không biết tại sao, ngón tay hắn hơi run lên. Hắn cảm giác như thời gian dường như dừng lại trong một giây. Sau một giây, hình ảnh một gương mặt nữ nhân giả lập xuất hiện trên màn hình. Hắn ngừng thở. Mộ Dung Vũ Xuyên không để ý đến sự khác thường của Lã Viêm Lân, nhìn vào màn hình với vẻ cảm thán. Canh thịt, Lã Viêm Lân trong đầu hiện lên một hình ảnh. Hắn, đầu óc hắn như một chiếc máy tính có sinh mệnh, với khả năng nhớ lại những hình ảnh và ký hiệu vượt xa người thường. Đó là kết quả của việc huấn luyện chuyên nghiệp. Hình ảnh hiện lên là một khung cảnh bên bờ biển. Một thiếu nữ trẻ ôm con gái mình, tay kia vén tóc dài bị gió thổi bay, khuôn mặt tinh xảo như trứng ngỗng hướng về ống kính, trong mắt lộ vẻ dịu dàng, cẩn thận mỉm cười. Đó là một vẻ đẹp khuynh thành, đầy quyến rũ, khiến người ta phải suy nghĩ. Lần đầu tiên nhìn thấy bức hình này, Lã Viêm Lân đã bị ánh mắt dịu dàng của nữ nhân này làm ai động. Nàng đang nhìn gì? Là gì khiến một người phụ nữ xinh đẹp như thế lại rơi vào trạng thái mê mẩn như vậy? Hắn luôn không muốn liên kết viên xương đầu âm trầm kia với người phụ nữ xinh đẹp này. Tuy nhiên, bản năng của cảnh sát lại khiến hắn không thể không có suy đoán như vậy. Khi cuối cùng hắn nhìn thấy bức ảnh phục hồi khuôn mặt của nạn nhân, hắn nhận ra trực giác của mình đã sai, họ không phải là một người. Phát hiện này khiến hắn không biết nên vui mừng hay thêm giật mình. Trong bức ảnh, người phụ nữ có vẻ ngoài bình thường, nhưng rõ ràng mang đậm dấu ấn của người phương Nam. Lã Viêm Lân hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, đây là người vẽ sao? Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, nói nhảm, người nhốt ta ở đây một đêm, người nghĩ là ai vẽ, người chắc chắn vẽ đúng không? Đương nhiên, tôi rất tự tin, dù người mang chuyên gia phục hồi khuôn mặt của sở công an tỉnh đến, họ cũng không thể vẽ chính xác như bức tranh này. Bình thường, phần mềm phục hồi mặt người chỉ có thể đạt độ tương đồng khoảng 75%, nhưng nếu học qua nạn tượng người, có thể đạt tới 90%. Ồ, Lã Viêm Lân có vẻ hơi ngạc nhiên, người còn học qua nạn tượng? Mộ Dung Vũ Xuyên thoáng sững sờ rồi trả lời, À, chuyện đó thì tự nhiên rồi. Tiểu Đường không nói với ngươi sao? Khi còn bé, tuổi cùng thiếu niên, cũng là thiên tài số một số hai. Danh hiệu là Tiểu Mễ, gạo sáng sủa cơ la, là Viêm Lân nhìn quanh bàn. Chỉ thấy hộp thức ăn nhanh và lon đồ ủn chất đống. Người ăn cũng không ít nhì, hắn cảm thán. Chỉ nhớ vào công việc tiêu tốn nhiều năng lượng, nên dễ đói. Vẫn là mì sợi, vẫn là cơm thịt băm viên. Người ấy đúng là ăn tạp. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng nói, khả năng tiêu hóa của tôi tốt. Dạ, Viêm Lân gật đầu rồi nói tiếp, vừa uống sữa chua, vừa uống coca, cola. Người không sợ tiêu chảy à? Mộ Dung Vũ Xuyên cười, ha ha, còn tốt không sao, bình thường thôi. La Viêm Lân cầm lon coca, cola đã uống xong lên, nhìn kỹ miệng lòn. Mộ Dung Vũ Xuyên cảnh giác hỏi, người đang làm gì? Ta đang xem dấu son môi trên miệng lon, thử tìm hiểu xem ngươi dùng loại gì. Mộ Dung Vũ Xuyên liền vội vàng đưa tay cướp lấy lon đồ uống, ném vào thùng rác. La Viêm Lân, ngươi làm gì vậy? Ngươi sao phải khẩn trương như vậy? Tôi đâu có khẩn trương, tôi rất bình thản mà. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nói vừa thao tác với khung xương trong tay, ra vẻ hoạt bát như đang lừa dối La Viêm Lân. Được rồi, một lát nữa, đem cổ thi thể thứ hai phục hồi lại cho tôi. Tôi phải viết báo cáo kiểm tra thi thể trước. Tuy nhiên tối nay tôi có thể tăng ca, chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tại sao phải đợi đến tối? Ngươi không phải ghét tăng ca sao? Không sao, vì nhân dân, vì quốc gia, hy sinh chút lợi ích cá nhân cũng không sao. La Viêm Lân nhìn hắn với ánh mắt có ý khác. Vậy sao, lúc nào tư tưởng của người giác ngộ cao đến mức này rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ta mỗi ngày chỉ nhìn những tin tức hài hòa, đọc các bài tiểu bình văn tuyển, người có thể quản được sao? La Viêm Lân cười mỉm, vỗ vỗ bả vai của hắn, nói, cố gắng lên. À, tiện thể nói cho ngươi một tiếng, hôm qua Lục Tiểu Đường đã gọi điện thoại cho ta. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức căng thẳng, tập gáp hỏi. Nàng hỏi ta đã tìm được tung tích của ngươi chưa? Nàng nói nếu tìm được, nàng sẽ tự mình ra tay. Quân pháp bất vị thân, tự đem người bắt lại quỳ án. Súng và còng tay đều chuẩn bị xong rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên bị dọa choáng váng, toàn thân cứng đờ. Người không có nói cho nàng biết ngươi ở đâu chứ? La Viêm Lân đáp, ta lúc đó còn do dự, muốn đánh giá một chút xem ngươi trong bản án có thể làm ra kết quả gì, có thể lấy công chuộc tội hay không, phải xem vào hành động của ngươi rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng lo lắng, chẳng lẽ mình vẫn chưa trốn đủ xa, tiếp theo nên đi đâu? Silingo, Tây Song Bản Nạp, Lopner, Turkmenistan, Gilgwaistan hay Kashmir? Là Viêm Lân lúc này đã gửi một bức ảnh chụp qua điện thoại di động của mình. Anh rời khỏi phòng pháp y, đi vào khoa kỹ thuật để tiến hành phân tích và tìm kiếm thêm. Mộ Dung Vũ Xuyên lo lắng, ánh mắt không rời khỏi khung xương. Là Viêm Lân luôn luôn xảo quyệt, lần này liệu có phải lại dùng mình xong rồi bán đi không? Thật sự phải nghĩ cách dọn nhà thôi. Đang suy nghĩ như vậy, ánh mắt của Mộ Dung Vũ Xuyên thoáng dừng lại, như có thứ gì đó nhanh chóng lướt qua trước mắt hắn. Anh chăm chú nhìn lại, lần này hắn không hề bỏ sót. Ở phía bên phải ba khối xương quai xanh, hắn phát hiện một vết rách nhỏ. Tại vị trí tương tự bên trái cũng có một vết rách nhỏ tương đồng, do hung thủ đã sử dụng dao khảm và cưa điện, vết thương xâm nhập vào xương cốt, để lại những dấu vết dao cắt và nứt xương không đồng đều. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm kính lúp lên quan sát kỹ hai vết rách này. Trong lòng hắn chậm rãi xuất hiện nghi ngờ, hai vết rách này nếu chỉ nhìn qua thì không dễ nhận thấy, nhưng khi quan sát kỹ sẽ thấy rõ vấn đề. Cho dù là dao khảm hay cưa điện, dấu vết phải là ở bên ngoài xương sườn, nhưng những vết rách này lại nằm dưới hai khối xương sườn, trong khi mặt ngoài của xương sườn lại không bị tổn thương. Hắn chợt nghĩ, liệu có phải một con dao nhọn nào đó từ khoảng cách giữa các xương sườn đâm vào, và khi lưỡi dao ma sát với xương sườn bên cạnh đã tạo ra vết rách này không? Hai vết rách này lại trùng khớp với vị trí hai bên ngực của người chết. Hung thủ đã có thể cắt lấy bộ ngực của người chết, vậy việc đâm hai nhát dao cũng không có gì lạ. Nhưng vết thương đâm xuyên này có máu thịt bắn ra, che giấu vết thương nên lúc trước hắn không phát hiện ra. Chỉ có điều, dao nhọn liệu có thể tạo ra loại vết thương như vậy không? Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một lúc, nhận thấy dao nhọn bình thường thường khá mỏng, tốc độ đâm xuyên nhanh, và sẽ để lại vết thương hình vai trên xương sườn, không phải vết nứt xương. Vậy có thể là một loại vũ khí thô to, như đổ sát. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức nghĩ đến cốt thép chẳng chừng, hoặc là một cây đâm thương dùng trong phòng cháy. Nếu hung thủ đã có dao trong tay, tại sao còn phải dùng những thứ vũ khí cồng kềnh đặc thù này? Mộ Dung Vũ Xuyên giả thiết rằng, có thể nạn nhân đã phản kháng kịch liệt, khiến hung thủ trong tình thế cấp bách phải dùng một công cụ gần đó để đâm nạn nhân. Tuy nhiên, khi suy nghĩ kỹ về vết thương đối xứng, hắn loại bỏ khả năng tổn thương xảy ra một cách ngẫu nhiên. Hắn không giống La Viêm Lân, người đang cố gắng phân tích tâm lý của hung thủ qua hành vi phạm tội. Mộ Dung Vũ Xuyên ngược lại, thông qua kiểm nghiệm vết thương pháp y để tìm hiểu về hung thủ tàn ác này, hắn xác định rằng hung thủ đã sử dụng nhiều loại vũ khí như dao nhọn, dao lớn cưa sọ và đâm thương. một tên điên được trang bị đầy đủ vũ khí, thi thể giám định báo cáo, 2011, số báo cáo, 16 kiểm nghiệm ngày, 12 tháng 11, 2011 tình tiết vụ án, ngày 10 tháng 11 vào thứ năm, tại cửa sông Liêu Đông, bờ xưởng đóng tàu Hồng Kỳ, phát hiện một bộ thi thể nữ bị vùi lấp, tách rời thành 7 phần, kiểm nghiệm đối tượng, tính danh không rõ, giới tính, nữ, tuổi 23, 27 tuổi, quần áo, thi thể không mặc quần áo, hoàn toàn trần trụi, thi thể được chứa trong 4 túi nhựa lớn màu lam, có bùn đất và một ít sợi ni lông, thi thể kiểm nghiệm, thi thể bị tách rời nghiêm trọng, tứ chi và đầu lâu bị cắt rời, thân thể từ xương ngực trở xuống bị chia làm hai đoạn, mũi và phần dưới mặt bị xé toang, vết thương 16cm hai vú bị cắt bỏ, vết thương 15x 12cm bụng dưới bị cắt, vết thương 19cm bẻ 15cm, cánh tay trái bị thương, vết thương 20x11cm hoại, lộ ra cẳng tay, đùi phải bị cắt, vết thương 50x20cm chân trái bị cạo ra, chỉ còn xương ống chân và xương mác, giải phẫu kiểm nghiệm, nội tạng cơ bản không có mục nát, đại tràng bị lấy ra, rút ra kiểm tra tài liệu, tĩnh mạch của nạn nhân bị tiêm vào trên 300mA không khí, gây tắc nghẽn tĩnh mạch, làm nghẽn lưu thông máu, dẫn đến tử vong đột ngột, tụ máu, phổi và thận có dấu hiệu tắc nghẽn mạch máu, nhưng không phát hiện dị thường, dạ dày không có đồ ăn, hàm răng không thể xác định, phân tích, nạn nhân khi còn sống đã bị tiêm vào tĩnh mạch trên 300mA không khí, làm cản trở sự lưu thông máu về tim và động mạch phổi, gây ra tuần hoàn chậm và tử vong đột ngột, thi thể nạn nhân bị cưa điện cắt rời, hai chân và đầu bị cắt bằng cưa điện, còn hai tay bị chặt bằng dao. Trên cơ thể còn có nhiều vết cắt và vết đâm do dao và các vật sắc nhọn khác gây ra. Kết luận, nạn nhân tử vong do bị tiêm một lượng lớn không khí vào tĩnh mạch, gây rối loạn tuần hoàn máu và suy tim. Sau khi chết, thi thể bị phân xác bằng nhiều loại hung khí. Những điểm đáng ngờ bổ sung, cưa điện rất có thể là loại cưa mở hộp sọ có trang bị máy hút bụi, sản xuất tại Đức, ngực nạn nhân, tại vị trí hai bầu vú, có hai vết đâm. Vết đâm này có hình dạng giống như do vật kim loại cứng đâm xuyên qua, hung khí vẫn chưa được tìm thấy. Nạn nhân không ăn uống gì trước khi chết, nhưng đã sử dụng một thứ gì đó, cần điều tra rõ. 13 giờ 47 phút tại phòng kỹ thuật, cục công an thành phố Ý, La Viêm Lân đưa bức ảnh phác họa cho kỹ thuật viên, yêu cầu họ liên hệ với bộ phận an toàn để lấy dữ liệu ảnh chứng minh thư, sau đó tìm ra 39 người có khuôn mặt tương tự. La Viêm Lân lấy ra hồ sơ của 39 người này, tạm thời loại bỏ những người có khả năng không liên quan, còn lại 17 người, anh giao ảnh của 17 người này cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên quét ảnh vào máy tính, so sánh với dữ liệu nhận dạng khuôn mặt của nạn nhân đã được lưu trữ. Trung bình 20 phút giám định một người, anh bận rộn đến 6 giờ tối, anh nói với La Viêm Lân, tôi có một tin tốt cho anh đây, tôi đã làm xong rồi. La Viêm Lân tràn đầy hy vọng, và một tin xấu nữa, những người này đều không phải sao. La Viêm Lân nghi ngờ nhìn anh, yên tâm, bức phác họa tuyệt đối chính xác, vấn đề là anh đã không tìm đúng người đi so sánh, nếu ngay cả bộ công an cũng không tìm ra người đó, thì sẽ không ai có thể tìm ra được. Ai mà biết được, có lẽ anh nên gọi điện thoại cho từng người trong số họ, ai không nghe máy thì có thể đã chết rồi. Được rồi, tối nay anh vẽ phác họa người phụ nữ bị hại còn lại cho tôi. Chuyện nhỏ, Mộ Dung Vũ Xuyên làm ký hiệu ok, cười đầy ẩn ý, La Viêm Lân dặn dò xong thì ta làm. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng bên cửa sổ, dõi theo La Viêm Lân đi ra khỏi tòa nhà cục công an và khuất dần. Anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu hành động, anh thu dọn tất cả xương cốt, nội tạng trên bàn thí nghiệm, cho vào tủ khử trùng, chế nhắc. Sau đó anh lấy chai xịt khử mùi mua từ hôm qua ra, xịt khắp phòng, hít một hơi. Anh không ngửi thấy mùi bất thường nữa. Anh hài lòng gật đầu, lấy điện thoại ra khỏi túi áo, đặt hai phần đồ ăn nhanh. Mộ Dung Vũ Xuyên đã hoàn thành việc chế tác hình ảnh 3D xương đầu của nạn nhân thứ hai, vừa mới đưa xong, đồ ăn nhanh bốc hơi nóng trên bàn, là tử kê, tôm, bát chân giò, tam tiên canh. Hắn cảm thấy hơi đói bụng, liền vứt xương đầu sang một bên, rồi đưa tay lấy tôm, nhanh đi rửa tay. Người đối diện nói, Mộ Dung Vũ Xuyên đi rửa tay, người kia lại dặn, nhất định phải lặp lại, rửa cho sạch sẽ. Sau khi rửa tay xong, người kia tiếp tục nói, có thể hay không đem viên khô lâu này đi, ta thấy nó ăn không vô đồ vật. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa muốn cầm lấy, thì người kia vội vàng nói, vừa rửa tay xong, sao có thể dùng tay, chẳng lẽ ta dùng miệng sao. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xung quanh một chút, cầm lấy chiếc mũ vệ sinh của Trung Khánh Thuận, đậy lên xương đầu, cái này đi xuống nước không. Người kia lúc này mới cười tủm tỉm nói, người nếm thử, hộp này là ta tự làm. Sáng nay, ta cùng chủ thuê nhà đi học. Người kia dùng đũa gắp lên một cái đốt mạch rồi đưa qua. Mộ Dung Vũ Xuyên vui vẻ hé miệng. Khi hắn chuẩn bị đưa đốt mạch vào miệng, liền nghe thấy cửa có người lên tiếng. Sao toàn xếp hên dư thấp thào. Ta vẫn là lần đầu người thấy mùi thơm nước mũi từ phòng pháp y Mộ Dung. Vũ Xuyên lập tức ngừng lại. Say đầu, trông thấy La Viêm Lân đang đứng ở đó, nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, cái đũa trong tay hắn rơi xuống, cả người hắn như bị một con hải tượng đâm vào. La Viêm Lân nhìn quanh phòng, thấy người kia bên trong, thanh âm bình thản nói, chúng ta lại gặp mặt, Seto Minako tiểu thư, ta chính là từ thành phố C chạy tới chỉ để tìm ngươi. Minako sợ đến mức hoàn toàn đứng im, không biết làm gì, ta đã biết, Mộ Dung Vũ Xuyên chắc chắn có người giúp đỡ, nếu không sao có thể vẽ ra bức phục hồi chuẩn như vậy. Hai người các ngươi đêm qua chính là như vậy, hợp tác thân mật sao? Cửa duy nhất trong phòng bị La Viêm Lân chặn lại, Minako không còn đường nào để chạy. La Viêm Lân hỏi nàng, Seto tiểu thư, ngươi định làm như thế nào tiếp theo? Minako trông có vẻ thất thần, như thể đã chuẩn bị chịu khuất phục. Mộ Dung Vũ Xuyên tiến lên một bước, chắn trước mặt Minako, hắn từ sự khiếp sợ đã tỉnh táo lại, tràn ngập định ý nhìn La Viêm Lân. Hắn nói, không làm gì cả. Ồ, vậy là có ý gì? La Viêm Lân hỏi lại, ý chính là nói, nàng không thể đi theo người. Mộ Dung Vũ Xuyên kiên quyết nói. La Viêm Lân liếc nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên một lần nữa, cảm thấy hắn lúc này chẳng khác gì một người hoàn toàn khác. Tay phải Mộ Dung Vũ Xuyên giấu dưới quần áo. La Viêm Lân không thể chắc chắn liệu hắn có cầm vũ khí sắc bén hay không. Minako đứng nép sau Mộ Dung Vũ Xuyên, lo lắng và thấp thỏm nhìn La Viêm Lân. La Viêm Lân không khỏi cảm thán, nàng thật sự là một nữ hài đáng yêu. Những cô gái như vậy không khiến nam nhân trở nên thông minh, mà lại khiến họ trở nên ngớ ngẩn. Mộ Dung Vũ Xuyên rõ ràng là thuộc loại sau, Kiều Khải vì chỉ phỉ phỉ phá hủy cuộc đời mình, trở nên không còn là người, cũng không phải là quỷ. Mộ Dung Vũ Xuyên dường như cũng đang bước theo vết xe đổ của hắn. Thật ra, phụ nữ đáng sợ không phải ở trí kế tinh vi, mà là ở khả năng dùng sự ngây thơ và vô tội để che giấu sự ác, sự ngây thơ như pha trộn độc dược, sự vô tội như dao giết người. Những lý lẽ này, La Viêm Lân hiểu rõ hơn ai hết, nhưng lại không biết phải làm sao để nói với Mộ Dung Vũ Xuyên. Dù có nói ra thì cũng chẳng ích gì. Mộ Dung Vũ Xuyên chăm chú nhìn La Viêm Lân như một con cừu đang đối mặt với kẻ thù. La Viêm Lân hỏi, cho dù ta bỏ qua nàng, ngươi có thể khiến nàng biến mất khỏi thời gian này mãi mãi không? Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, với quyết định rời đi của ta, tất cả đều không còn quan trọng. La Viêm Lân, ngươi đang nói về một kẻ tình nghi giết người, vậy thì sao? La Viêm Lân cười lại, nói đúng là thế, thì sao ta thích như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên không hề đau núng, cương quyết đáp lại, người chỉ chăm chăm dùng cái mắc tội hay vô tội để phán xét người khác, nhưng thực tế thì thường không đơn giản như vậy. La Viêm Lân, người có từng nghĩ tới ai sẽ phán xét ngươi? La Viêm Lân, nếu phải chọn một người để tin tưởng làm bạn, giữa Kiều Khải và ngươi, ta sẽ chọn ngươi, bởi vì ít nhất ta biết Kiều Khải có thể giết người, có thể tàn nhẫn, nhưng hắn không bán đứng bạn bè. La Viêm Lân sững sờ, không ngờ Mộ Dung Vũ Xuyên lại nói ra những lời này. Hắn giết người, bán đứng bạn bè, rốt cuộc người muốn nói gì? Người từ nhỏ đã quen nhìn thấy các quan chức quyền thế, học cách lừa lọc, thao túng mọi thứ, ta luôn tự cho mình chính nghĩa. Người sẽ không bao giờ hiểu được cái gì gọi là sự trung thực, sự trung thành. Im ngay, La Viêm Lân quát lớn, hắn hiếm khi tức giận đến mức như vậy. Hắn nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Vũ Xuyên, đôi mắt lấy ấy tia giận dữ. Mộ Dung Vũ Xuyên không hề yếu thế, cũng chừng lại hắn, Minako đứng bên cạnh, run rẩy không dám lên tiếng. Một lúc lâu, ánh mắt của cả hai người đều đau đến không thể chịu nổi. Rồi cuối cùng La Viêm Lân nhượng bộ, cho ta một lý do tạm thời không bắt Minako. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ ngợi một lúc, rồi hỏi các người đã tìm thấy thi thể Manoruri chưa? Đương nhiên, trong phòng giam của các người, nàng chỉ còn lại thi thể, đầu và các chi bị cắt bỏ hết. La Viêm Lân nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Minako. Minako có vẻ rất đau khổ. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi tiếp, các người đã kiểm tra thi thể chưa? Đang tiến hành, nhưng chỉ là thủ tục thôi, kết quả sẽ nhanh chóng có. Vậy trước khi xác định thi thể không đầu là của Manoruri, các ngươi không thể khẳng định nàng đã chết, cũng không thể khẳng định Minako có tham gia giết người. La Viêm Lân nghe Mộ Dung Vũ Xuyên nói, có chút lo lắng. Sau một lát, hắn nói, vậy thì tốt, ta có thể tạm thời cho nàng một cơ hội, đợi xác nhận thân phận của Manoruri. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng La Viêm Lân lại tiếp tục nói, điều kiện là hai người các ngươi phải gia nhập tổ chuyên án, lúc nào cũng phải nghe ta điều động và tuyệt đối phục tùng. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này mới hiểu ra, lập tức mắng, nãy nãy ngươi là lão hồ ly, có phải từ đầu đã định lợi dụng chúng ta không? La Viêm Lân cũng không tức giận, đáp lại với giọng bình thản, nếu đã không có ý kiến gì thì quyết định như vậy đi, hai người các ngươi cố gắng làm việc, giảng giáo ích xong cháu, ta đại diện cho đảng và nhân dân cảm tạ các ngươi. Ngày mai gặp. Nhìn La Viêm Lân khoan thai rời đi, Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận đến mức muốn lao lên cắn hắn hai cái. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, cái tên nữ nhân tội ác tài trời, sao lại có thể sinh ra cái thứ lòe lẹt, hèn hạ vô sỉ, xảo trá như vậy? Hả, Mộ Dung Vũ Xuyên vừa cắn đũa vừa xả giận, đứng phía sau hắn. Minako im lặng không nói. Bỗng nhiên, nàng nhẹ nhàng dán thân thể nhỏ nhắn vào lưng Mộ Dung Vũ Xuyên, hai tay mềm mại không xương ôm lấy lòng ngực hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức không thể động đậy. Minako khẽ cất tiếng, giọng buồn bã: Vũ Xuyên, Chan, ngươi cũng tin là ta giết Koyuki sao? Mộ Dung Vũ Xuyên bị câu hỏi làm cho bất ngờ. Hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, hoặc nói chính xác hơn, hắn không muốn nghĩ đến vấn đề này. La Viêm Lân đã chạm vào điểm yếu của hắn. Liệu một người bị nghi giết người có đáng giá để hy sinh như vậy không? Hắn không biết. Đây là lời nói thật. Chính hắn cũng không hiểu vì sao lại phải là một điều hy sinh lớn lao như thế. Từ khi cùng Minako chạy trốn, hắn giấu giếm cha mẹ và bạn bè, nhưng chẳng ai có thể che giấu mãi được. Mọi chuyện sẽ sớm bại lộ. Hắn không biết phải làm sao. Hắn không nhìn thấy tương lai, không biết sẽ đi về đâu. Minako ôm hắn thật chặt, tay nàng lạnh buốt và ẩm ướt. Nàng chưa bao giờ ôm Mộ Dung Vũ Xuyên như thế, như ôm lấy thân cây duy nhất để không trượt vào vực sâu. Vũ Xuyên, Chan, ngươi nói lời đó có phải thật không? Minako nhẹ nhàng hỏi. Lời gì? Mộ Dung Vũ Xuyên không hiểu. Người nói người chết có thể không phải là Koyuki? À, có khả năng lắm. Cô gái quái vở đó chẳng lẽ có thể tự lập một diễn đàn tự sát? Sao có thể dễ dàng chết như vậy? Những ngày gần đây, ta thường nghĩ lại những sự việc đã xảy ra, luôn cảm thấy người chết có lẽ không phải là nàng, nhưng ta lại lo lắng đó là nàng. Nghe được Vũ Xuyên, Chan và ta có cùng một suy nghĩ, trong lòng ta cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Kỳ thật, những lời Mộ Dung Vũ Xuyên nói chẳng qua là để an ủi Minako. Hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh Manoruri bị cắt thi thể, cảm giác đau đớn ấy không phải ai cũng có thể hiểu được, càng không phải Minako có thể cảm nhận. Hắn chán ghét cô bé giống như yêu ma đỏ, nhưng thời gian ngắn ngủi ở bên nhau vẫn khiến hắn không thể dễ dàng quên. Cô ấy xinh đẹp, nghịch ngợm tà ác, tất cả đều là điều độc nhất vô nhị, nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn phải đối diện với cái chết, không hề hiểu được sự mất mát ấy. Nếu có âm phủ, có lẽ cô bé tiểu ma đầu ấy vẫn đang cười vang khi nhìn thấy những lời họ nói về cô. Dù Minako có phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Manoruri hay không, nhưng chị gái của cô ấy sẽ không bao giờ tìm được sự bình yên. Minako ôm chặt Mộ Dung Vũ Xuyên hơn, trong giọng nói của nàng có sự cầu xin. Xin đừng vứt bỏ ta, Vũ Xuyên, Chan, ta một mình sẽ không chịu nổi đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên quay lại, nhẹ nhàng bóp mặt Minako. Vậy bây giờ chúng ta đi trốn, còn gần 10 vạn tiền, Trung Quốc lớn như vậy, chúng ta có thể trốn thật xa, đến nơi mà không ai có thể tìm thấy, ngay cả điện thoại cũng không có tín hiệu. Minako nhìn hắn với ánh mắt cảm kích. Đây là người đàn ông luôn mang đến cho nàng những bất ngờ. Hắn khiến nàng vui vẻ, khiến nàng tức giận đến rơi lệ, nhưng cũng là người duy nhất trong lúc khó khăn sẵn sàng ở bên nàng. Nàng sẽ mãi không quên lúc nàng tỉnh dậy từ cơn mê, không phải là một cái chết đen tối mà là khuôn mặt đẹp mà ghê tởm của hắn. Một khoảnh khắc ấy, tất cả uất trong lòng nàng biến thành tình cảm dịu dàng. Ta vừa nói ngươi có nghe không? Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ nhẹ vào má nàng. Minako muốn gật đầu nhưng không hiểu sao lại lắc đầu. Chúng ta ở lại đi, Vũ Xuyên, Chan. Vì sao? Câu trả lời của nàng khiến Mộ Dung Vũ Xuyên vô cùng bất ngờ. Ta không muốn lại liên lụy đến Vũ Xuyên. Chan, đừng nói như vậy, trong lòng người biết rõ, ta tốt là được rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xuống bộ ngực lớn của nàng. Đừng quên, báo ơn mà. Minako đã quen với sự không đứng đắn của hắn. Nàng mỉm cười nói, ta cảm thấy nếu ta càng chạy, cảnh sát lại càng nghi ngờ, không bằng ở lại cho tốt. Lời nói của nàng khiến Mộ Dung Vũ Xuyên có chút nghi ngờ. Liệu nàng nói vậy để chứng minh sự trong sạch của mình, hay là có âm mưu gì khác? Hắn không muốn suy nghĩ thêm nữa, giang hai tay ra, đến đây, bảo bối, ôm một cái, để ca hiếm khi hiếm có. Minako ngoan ngoãn tiến lại, để Mộ Dung Vũ Xuyên ôm lấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.